Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, tăng vọt. Sở Ly lâm vào cuồng bạo trạng thái, kích thích tiềm lực không chút nào lưu lực liều mạng, vòng tình thần kiếm tựa như vô cùng vô tận, còn có thiên linh kinh xen lẫn trong đó, thậm chí còn có chu thần lôi kiếm, chu thần lôi dưới thân kiếm, cho dù những thứ này Cát Tường Tông cao thủ tinh thần mạnh mẽ, cũng không chịu nổi, từng cái không ngừng chết đi, lại không ngừng có người tăng thêm tiến đến, cũng giống như vô cùng vô tận. Sở Ly cắn răng, cuồng bạo vong tình thần kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, mà trong lòng sát ý dày đặc, giống như thực chất phía dưới, chu thần lôi kiếm uy lực cũng càng cường đại, đánh đâu thắng đó không người có thể địch, mất một lúc đã chết 56 cao thủ, mặt đất máu chảy thành sông. Thi thể xếp, lớn như vậy phủ đệ tựa như tu la trận. Sở Ly giết đến hôn thiên ám địa. Chỉ cần tinh thần không khô kiệt, vòng tình thần kiếm liền vô tận hết sạch. Mà hắn hồn phách mạnh mẽ, trong óc hư không lại có rất nhiều kỹ thuật chuyển hóa lực lượng tinh thần. Phảng phất vô cùng vô tận, chết Cát Tường Tông đệ tử không ngừng tăng thêm. Mà phía ngoài Cát Tường Tông đệ tử nhưng không có chạy trốn chi nghĩ. Cho dù diệt toàn bộ Cát Tường Tông phân viện, bọn hắn cũng sẽ không lùi lại một bước. Sở Ly hiện tại chỉ muốn giết người cho hả giận. Càng quan trọng hơn là muốn biết rõ ràng lúc trước ai giết Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thi thể bây giờ ở đâu? Mà có thể giết Tiêu Kỳ nhất định là Cát Tường Tông đỉnh tiêm cao thủ. Muốn dẫn xuất như vậy cao thủ liền muốn đau nhức giết một phen. Giết, Cát Tường Tông đệ tử rốt cuộc bảo trì không nguyên bản yêu nhã cùng phiêu giật. Từng cái hai mắt trừng lớn, đỏ thắm như máu, tựa như giống như điên nhào về phía Sở Ly, hung hãn không sợ chết. Sở Ly sắc mặt bình tĩnh không lay động, giống như tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng bên người bao phủ vô tận kiếm khí, càng ngày càng lăng lệ, tựa hồ tại giết bọn hắn quá trình bên trong càng thêm cô đọng. Một khắc đồng hồ về sau, không còn có người nhào tới. Lớn như vậy phủ đệ đã không có còn sống cao thủ. Chỉ còn lại mấy cái nằm sấp trong phòng run lẩy bẩy nô bộc. Sở Ly không thèm để ý. Hắn quét mắt một vòng bị máu tươi chảy đầy mặt đất. Hơn 100 cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Trong không khí nhấp nhô máu tanh. Thúc người muốn ọe. Sở Ly lạnh lùng quét mắt một vòng sau khi cất bước ra phủ đệ. Quần áo trên người không có chút nào vết máu. Bình tĩnh đi đến bên cạnh cách đó không xa một tửu lâu. Đi vào lầu ba tìm một gian vị trí uống từ từ rượu. Cát Tường Tông ở chỗ này căn cơ rất thâm hậu. Cho dù chết sạch phủ đệ người. Còn là có người biết tin tức. Sau một canh giờ có 8 cái lão giả chạy tới. Vội vàng vào phủ đệ sau khi. Sắc mặt âm trầm như sắt. Gắt gao trừng mắt chung quanh. Bọn nô bộc úp sấp bọn hắn trước mặt. Nơm nớp lo sợ kể rõ lúc trước phát sinh hết thảy. Là ai? Một cái mặt tròn khôi ngô lão giả hận hận nói. Cái nào dám như thế cuồng vọng? Đơn giản mất trí bệnh điên cuồng. Là ngọn thái thượng đệ tử. Một mực trầm tư không nói lão giả thở dài. Ngẩng đầu yếu ớt nhìn về phía mặt khác 7 người. Thản nhiên nói. Nếu ta đoán không lầm. Chính là cái kia Tiêu Kỳ nam nhân. Sở Ly. Mặt tròn khôi ngô lão giả nghẹn ngào kêu lên. Là hắn. 89/10. Gầy gò lão giả vuốt râu thở dài nói. Hắn hẳn là bế quan. Biết Tiêu Kỳ bị giết tin tức. Cho nên giết người cho hả giận. Lục sư đệ. Người trở về mời quả sư huynh bọn hắn thi triển bí thuật truy tra hắn. Tốt. Mặt tròn khôi ngô lão giả oán hận gật đầu. Hắn là chán sống. Chết Tiêu Kỳ hắn chẳng những không biết sợ. Xem ra là bị kích thích điên rồi. Không thể khinh thường cái này Sở Ly. Gầy gò lão giả một chỉ trên mặt thi thể. Mang về hai người đệ tử. Còn lưu lại Sở Ly kiếm khí. Để quả sư huynh bọn hắn lại càng dễ tìm tới hắn. Được rồi. Mặt tròn khôi ngô lão giả đáp ứng một tiếng. Thuận tay nhấc lên hai cỗ thi thể. Lóe lên biến mất không còn tăm tích. Lưu sư huynh. Cái này Sở Ly cảnh giới cực cao. Là luyện vô kiếm chi kinh gây nên a. Có một cái lão giả mạn thanh nói. Kia là khẳng định. Gầy gò lão giả thở dài. Đó là cái khó giải quyết nhân vật. Mau chóng cầm xuống đi. Hắn hiện tại đã điên rồi. Chỉ muốn giết người báo thù. Sợ là còn sẽ có phân viện đệ tử không may. Liền xem quả sư huynh bọn họ. Quả sư huynh bọn hắn. Ra tay. Ai cũng trốn không thoát. Cái kia Sở Ly mạnh hơn cũng chỉ là một người. Mạnh đến mức qua Tiêu Kỳ hay sao? Thật đúng là không thể coi thường. Tốt nhất vẫn là phái Âm Dương hộ pháp ra tay. Tiểu tử này chỉ có một người. Còn không đáng đến Âm Dương hộ pháp ra tay đi. Nếu không phải Âm Dương hộ pháp, sao giết được cái kia Tiêu Kỳ? Tiêu Kỳ lợi hại như thế, nàng nam nhân cũng sẽ không quá kém. Vẫn là cẩn thận vi thượng. Chúng ta không nên cậy mạnh. Mọi thứ đều muốn Âm Dương hộ pháp xuất thủ. Chúng ta cũng quá không dùng. Vẫn là tính mệnh làm quan trọng. Cái này đáng chết Sở Ly. Lần này vô luận như thế nào muốn tiêu diệt hắn. Liền là không biết có thể hay không tìm được. Chấm ngoặc kép. Quả sư huynh bọn hắn ra tay nhất định không có vấn đề. Hắn trốn không thoát. Sở Ly vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Bình tĩnh nói. Ta chính là Sở Ly. Mọi người sắc mặt đại biến. Bận bịu ra nhận. Nhẹ nhàng như vũ đạo. Bảy người cùng thi. Cả viện bị kỳ dị lực lượng bao phủ. Sở Ly trước mắt một hoảng hốt. Giống như về tới lúc trước cùng Tiêu Kỳ gặp lần đầu một màn kia. Đại Nhật Như Lai bất động kinh phát động. Trước mắt hắn đột nhiên một rõ ràng. Sau đó tưởng niệm hóa thành thống khổ. Sát cơ dày đặc phía dưới. Trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Hai cái lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó bay rớt ra ngoài. Đụng bên trên vách tường sau mềm nhũn đổ xuống. Không nhúc nhích đã chết đi. Vô tận sát cơ ngưng đúc chu thần lôi kiếm uy lực là lúc trước mấy lần. Gần như không người có thể địch. Mà lại hắn hào không tiếc rẻ hao phí lực lượng tinh thần. Nhưng phát hiện lực lượng tinh thần phảng phất vô cùng vô tận. Trong lòng của hắn thống khổ bi phẫn. Lại cưỡng ép áp chế. Bình tĩnh như băng xương. Phát hiện hồn sen tuyệt diệu. Lực lượng tinh thần giống như cùng nội lực hồn nhiên hòa làm một thể. Không biết xảy ra chuyện gì biến hóa kỳ diệu. Nội lực không kiệt. Tinh thần cũng không khô kiệt. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Chấm đục âm thanh bên trong. Bảy cái lão giả đều bay rớt ra ngoài. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Đều khí tiệt mà chết. Dừng tay. Một đạo kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó một nam một nữ hai cái thanh niên xuất hiện tại hư không. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt từ ngã xuống đất bỏ mình bảy người trên người chậm rãi lướt qua. Nhìn về phía bình tĩnh như nước Sở Ly. Ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này bảy cái đều là trưởng lão trong môn phái. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị giết. Vừa được đến tin khẩn lập tức lên đường. Chạy tới vẫn không thể nào tới kịp. Có thể thấy được cái này Sở Ly giết người nhanh chóng. Càng chết là, bọn hắn trên người đều không có vết thương. Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn hắn. Thản nhiên nói, là ngươi nhóm giết Tiêu Kỳ. Không sai, một nam một nữ này tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Nam tử anh tuấn nữ mỹ mạo, tựa như một đôi bích nhân. Chói lọi, để cho người ta không đành lòng tới ra tay. Chỉ muốn trở thành bằng hữu. Sở Ly nói, các ngươi ở nơi nào giết nàng? Ngươi muốn thay nàng nhặt xác à? Nam tử khẽ mỉm cười nói, như thế không cần, nàng thi thể đã thả lại ngọn thái thượng. Mặc dù giết nàng, chúng ta vẫn là mời nàng chung nghĩa. Đối nàng thi thể không đụng đến cây kim sợi chỉ. Sở Ly càng bình tĩnh, thản nhiên nói, cái kia ngược lại là cảm ơn. Chúng ta cũng sẽ như thế đối với ngươi. Nam tử mỉm cười nói, ngươi dùng không phải thái thượng kiếm kinh à? Sở Ly chậm rãi nói, Tiêu Kỳ chết ở nơi nào? Ta muốn tiến đến tế bái một lần lại động thủ. Ngoặc kép, không cần, các ngươi rất nhanh gặp nhau. Nam tử chần chờ một lần, chậm rãi nói, chúng ta cái này đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ với nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.